Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, Lão Tạc. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tại truyền thuyết cổ xưa bên trong, thời kỳ Xuân Thu, Lỗ Dương Công công kích Hàn Quốc. Tại chiến đấu kịch liệt nhất lúc, mặt trời muốn rơi xuống núi đi. Lỗ Dương Công ra sức đem trong tay chiến qua hướng lên trời vung lên. Mặt trời lập tức từ hoàng hôn Tây Sơn trạng thái, trong nháy mắt trở lại bên trên bầu trời. Tiến quân mãnh liệt phản Nhật, xoay chuyển trời đất ngã ngày. Hình dung là một loại xoay trời chuyển đất lực lượng. Thường thường ví von người khác có xoay chuyển tình thế tại đã ngã. Đỡ cao ốc chi tướng Khuynh Thiên đại bản lĩnh. Xe ném ném đá, tiễn sư Dương Cung, gò cao bên trên, lượng lớn chiến sĩ như hồng thủy xung kích đi qua. Cùng thời khắc đó, những cái kia ném xe đá cùng rất nhiều cung tiễn thủ. Đối thủ bộ lạc phát động vòng thứ nhất tấn công từ xa. Cự thạch bí mật mang theo mưa tên. Đợt thứ nhất bao trùm đả kích trong nháy mắt liền đánh sụp một phiến khu vực. Thử bộ lạc chiến sĩ ngã xuống. Đồ đằng chiến sĩ cái cổ bị cự thạch nện đứt. Mới sinh, máu mới tế chiến sĩ. Bị cung tên bắn thành gai nhím. Trong đó đồ đằng xạ thủ xác định vị trí đả kích. Đem những cái kia uy thần chiến sĩ từng bước điểm xạ giết chết. Cung tiễn thủ di chuyển về phía trước. Vừa đi vừa bắn. Từ vị trí cao dần dần di chuyển đến nửa sườn núi. Mà rất nhanh, bao trùm đả kích kết thúc. Phù Thiển Nguyên đại quân cũng đã muốn cùng đối phương chính diện giao phong. Trung Quốc cổ lịch sử bên trong, tập kích chiến tranh dùng lợi hại nhất là Bạch Khởi. Chiến quốc lúc, Ngụy quốc cùng Triệu quốc công kích Hàn Quốc. Hàn Quốc hướng Tần quốc cầu cứu. Tần quốc điều động Bạch Khởi bọn người xuất phát. Bạch Khởi lấy bình quân mỗi ngày đi vội 100 dặm hành quân tốc độ tiến hành chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thế là đột nhiên giống như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng xuất hiện tại Hoa Dương trên. Chiến trường, chảm Ngụy quân 13 vạn, đem Triệu quốc 2 vạn tinh nhuệ chìm vào Hoàng Hà chết đuối. Thử bộ lạc lần này đồng dạng tương tự Ngụy Triệu liên quân tình huống. Công kích Yếm Hòa quốc. Lại hoàn toàn không biết Phù Thiển Nguyên ngay tại hành quân gấp, mà chỉ dùng nửa ngày, lượng lớn phương Nam chiến sĩ đột nhiên hàng lâm ở đây. Tăng thêm phương Nam chiến sĩ xuất hiện thời gian như thiên thần hạ phàm. Cái kia rơi xuống tà dương thế mà một lần nữa trở lại trên trời. Loại thủ đoạn này, tại bất kỳ cái gì bộ lạc dân chúng thoạt nhìn, đều tuyệt đối là cổ lão thiên thần bản lĩnh, để cho chúng ta cờ xí. Cắm đầy núi đồi, cắm đồ đằng cổ rộng vực thêm trạng thái. Đồ đằng cùng đại kỳ sánh vai cùng. Cự Việt xuất hiện, tại bình minh bên trong tản ra kim sắc uy nghiêm. Thiên thần tổ trạng nhìn thấy một màn này, cũng là lông mày nhảy vụt. Mà đại vu sư kiểm tra từ ngắn ngủi trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Cấp tốc bắt đầu tổ chức từng cái bộ lạc thủ lĩnh. Tiến hành ngăn cản, nhanh ngăn lại những người này. Không đúng. Mau giết bọn hắn chính là người phương Nam. Đại vu sư kiểm tra mệnh lệnh đều có chút tự mâu thuẫn. Bên cạnh lượng lớn bộ lạc chiến sĩ, kiên trì hướng về phía trước trên đỉnh. Từng cái bộ tộc tộc trưởng xuất lĩnh tộc nhân thay đổi đầu mâu. Nhưng mà Ứng Long lúc này huýt sáo. Sau đó, nô lệ quân đoàn phát sinh bạo động. Bốn cái tượng đất bắt đầu châm ngòi thổi gió. Những cái kia đầu nhập vào nô lệ cùng tên khốn kiếp trong nháy mắt phản bội. Yếm Hòa quốc ở ngoài lập tức loạn cả một đoàn. Mà nhân cơ hội này, Phù Thiển Nguyên các chiến sĩ trực tiếp đánh lén tới. Thử bộ lạc chiến sĩ tại trong lúc bối rối không có điều hành. Có người cầm phủ Việt hướng về phía trước, có người cầm cung tên tản ra. Nhưng mà đá thốc mũi tên đối với phía trước nhất thiết giáp quân gốc rễ không có nửa điểm ảnh hưởng. Cửu Lê Hỏa Chính Si Kha người khoác thiết giáp, người thứ nhất xông tới phía trước, trong tay lưỡi búa dạo qua một vòng, như hung thú đồng dạng đập phải người bầy bên trong, theo sát lấy 80 vị thiết giáp chiến sĩ tựa như là bảo kiếm lăng lệ mũi kiếm. Thẳng tắp từ thử bộ lạc đại quân phần eo đâm đi vào. Sau đó chính là một trận loạn giết, búa đá cùng cốt khí gốc rễ đối thiết giáp không có nửa điểm tác dụng. thiết giáp các chiến sĩ lập tức cũng phát hiện tình huống. Có người liền lớn tiếng gào thét ra tới. Bọn hắn mặc dù nhiều người, lực lượng cường đại, thế nhưng gốc rễ không có bao nhiêu đồng sắt binh khí. Không có đồ đồng cùng thiết khí, liền mang ý nghĩa đối phương gốc rễ không có khả năng đột phá thiết giáp phòng ngự. Đừng bảo là chiến thuật biển người. Bây giờ đối phương đều tổ chức không đứng dậy hữu hiệu chống cự hàng rào. Tựa như là rẻ rách đồng dạng đang bị điên cuồng xé rách. Búa đá nứt toác, cốt kiếm đứt rời. Có người xách theo búa đồng chặt đi xuống. Thế nhưng đánh vào thiết giáp bên trên lại đột nhiên trượt ra. Ngoại trừ mang theo đến liên tiếp hỏa hoa bên ngoài. Chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết lõm. Thúc hỏa thị tộc trưởng là một vị tham vân cấp đại chiến sĩ. Tại tiêu diệt từng cái bộ lạc trong chiến tranh. Không ngừng tích lũy kinh nghiệm tác chiến. Tăng thêm thiên thần ban cho hắn trường sinh chi thân. Thế là âm thầm vào tham vân cánh cửa. Mà ở cửu lê hỏa chính trước mặt. Đối phương thiết phủ hướng phía dưới nhắm đánh. Thúc hỏa thị tộc trưởng nâng lên búa đồng chống cự. Một cái. Hỏa hoa bắn ra. Hai lần. Búa đồng đánh rách tả tơi. Ba lần. Bốn phía. Một búa tiếp lấy một búa. Một cái tiếp lấy một cái. Thúc hỏa thị tộc trưởng trong miệng tràn đầy máu tươi. Búa đồng sau cùng bị đánh gãy rơi. Hắn cũng bị tiếp xuống mưa to gió lớn một dạng búa kích triệt để chém thành thịt nhão. Không nên lùi. Không nên lùi. Chấm ngoặc kép. Có thủ lĩnh cao giọng gào thét. Thế nhưng rất nhanh liền trầm mặc đi xuống. Bị đồ đằng xạ thủ chút giết chết. Bên cạnh đã có trong lòng người phòng tuyến bị đánh tan. Bắt đầu cao giọng, tràn ngập sợ hãi kêu thảm nói. Linh Vưu A, Si Vưu A, những người này, cái này 81 cái gia hỏa là búa kiếm không vào A. Chỉ có Si Vưu, là Si Vưu bộ lạc trở về. Là Si Vưu khởi tử hoàn sinh. Lời này kêu đi ra, lập tức một cỗ to lớn sợ hãi ở chỗ này lan tràn. Tựa như là ôn dịch một dạng bắt đầu cấp tốc truyền bá. Hơn 200 năm trước gần 300 năm trước thời đại. Uy chấn thiên hạ đế, lác đác không có mấy. Mà làm giáp trụ có thể dùng kiếm búa không thương tổn Si Vưu. Hiển nhiên đối với toàn bộ phương Nam bộ lạc, đều là một cái cực kỳ khủng bố danh từ. Si Vưu bộ tộc trở về. Chúng ta không có khả năng đánh thắng được bọn họ. Nô lệ quân đoàn bạo động còn tại tiếp tục. Thử bộ lạc bên trong. Có thật nhiều bộ lạc chiến sĩ đều đánh mất chiến đấu dục vọng. Mà 81 cụ thiết giáp sau đó. Đi theo là 522 cụ đồng giáp người. Cái này 600 cụ đồng sắt giáp người. Cầm đồng sắt chi khí. Lấy siêu việt thời đại lực lượng. Cấp tốc đánh sụp còn dừng lại tại cổ bộ lạc chiến tranh tư duy xuống thử bộ lạc chiến sĩ. Mà đại vu sư kiểm tra lúc này cũng rốt cuộc minh bạch đến đây. Người A mẫu, có nội gián A, là ai? Đại vu sư kiểm tra sắc mặt nghiêm túc, lập tức hô hoán ứng long, liền là đối hắn nói. Quảng Vưu, ta bên trong ra một ít phản đồ, bọn hắn xúi dục những nô lệ kia. Hiện tại nhờ vào ngươi, thôi nguyên thị các chiến sĩ, muốn chống đi tới, phải nhanh, ta đến bình định phản loạn. Nhưng mà để cho đại vu sư kiểm tra sắc mặt kịch biến là ứng long không chỉ có thờ ơ, hơn nữa còn cho đại vu sư kiểm tra hai cái lựa chọn. Mọi người đều biết, nếu như nhà mình không có người rơi tuyến, đánh 15 phút có thể ném. Cái này ném có hai ý tứ, cũng đại biểu hai lựa chọn, hoặc là quy hàng, hoặc là đầu thai. Ngươi, Quảng Vưu ta tướng, vì cái gì như thế a? Huynh đệ ngươi cái này không giảng đạo nghĩa. Ngươi đến cùng là bên kia. Ứng long nhếch miệng cười một tiếng. Đem mặt bên trên vải xé ra. Ta đường đường mấy ngàn tuổi đại lão long. So cha ngươi cha niên kỷ đều lớn hơn. An chịu vì ngươi chi ái đem. Lão tặc, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ứng long lập tức lấy ra mấy cái bộ lạc đồ đằng. Kia cũng là bọn hắn bộ lạc một ít thủ lĩnh tín vật cùng tiêu chí. Đại vu sư kiểm tra thấy rõ ràng sau đó. Tốt ra hòa, sắc mặt tại chỗ chuyển từ trắng thành xanh. Ngươi không phải làm công người a? Ứng long nhưng là biểu thị. Ta đương nhiên là làm công người. Chỉ có điều cái này làm công đánh nhiều một chút. Dưới tay ngươi làm việc chỉ là làm việc. Tại cái khác bộ tộc thủ hạ đổ thêm dầu vào lửa cũng là làm việc. Mà ta, vẻn vẹn kiêm chức nhiều phần mà thôi. Làm công người, chẳng lẽ làm mấy phần kiêm chức rất quá đáng sao? Đáng hận nhà tư bản. Thế nào ngươi đau lòng ngươi tiền vỏ sò sao? Đại vu sư kiểm tra đã tức giận đến giận sôi lên. Hắn lần này liền toàn bộ rõ ràng. Hợp lấy liên minh bộ lạc bên trong từng cái thủ lĩnh khắp nơi náo sự tình. Hóa ra đều là ngươi đang chơi nhân vật đóng vai. Ngươi mới là nội gián a. Có thể ngươi, thế nào giấu giếm được thiên thần đâu? Ứng Long chẳng thèm ngó tới. Cái này cô nhi thiên thần cũng xứng cho ta xuống chú. Có thể biết được ta sao? Thiên thần tổ trạng kinh hãi. Ngươi, chấm ngoặc kép, không nhận biết. Ngươi a mẫu, chẳng lẽ ngươi còn có thể là bật mã ôn sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.